không nghĩ rằng Dư Niên sẽ tới đây. Hắn không biết nên trả lời thế nào, dứt khoát im lặng. Dư Niên đã quen việc Tạ Du ít nói, cũng không bận tâm hỏi thăm. Anh chờ tôi rất lâu rồi, đúng không? Tạ Du lắc đầu. Không có, tôi chỉ chờ 5 phút. Trước đó, Dư Niên đã chú ý tới lá cây rơi trên mui xe. Nghe thấy Tạ Du nói 5 phút, cậu cũng không vạch trần, chỉ chân thành nói, cảm ơn anh đã giúp tôi. Không có gì. Tai Tạ Du hơi nóng, nhưng giọng nói vẫn rất điềm tĩnh. Điềm tĩnh nói tiếp. Mẹ tôi rất thích nghe cậu hát. Anh ấy đang giải thích vì sao anh ấy giúp mình hả? Đột nhiên, Dư Niên nghĩ đến thứ gì đó. Lấy trong túi ra 2 gói kẹo được gói đơn giản. Bỗng dưng nghĩ đến thứ này. Đây là kẹo tôi tự làm. Không biết anh có thích không? Nếu anh không chê thì đem về ăn thử nhé. Tạ Du bất động vài giây, đưa tay nhận lấy. Trên kẹo vẫn còn hơi ấm của Dư Niên. Hắn cầm trong lòng bàn tay, nắm chặt 5 ngón tay. Dư Niên không phát hiện ra hành động của Tạ Du, cuối cùng thì nói. Sau này, nếu có chuyện gì tôi có thể giúp được, tôi nhất định sẽ giúp. Tạ Du nói, tôi chỉ không muốn nhìn cậu bị oan. Nhưng hắn biết, bây giờ mình đối với Dư Niên chỉ là một người mới gặp vài lần. Nếu mình đồng ý, Dư Niên sẽ không xoắn suýt nữa. Hắn lập tức gật đầu, ừ. Dư Niên đứng thẳng người, mái tóc màu đen mềm mại bay bay theo gió đêm. Cậu vẫy tay với Tạ Du. Nhất định tôi sẽ cố gắng hát, cảm ơn anh. Tạ Du nhìn khóe miệng và đôi mắt Dư Niên tràn ngập ý cười, cũng nhẹ nhõm. Cậu ngủ ngon. Ừ, anh ngủ ngon. Trong 3 ngày tiếp theo, hot search của Dư Niên vẫn vững vàng treo trên top 10. Thi Nhu cảm thấy có chút kỳ quái. Dư Niên và Phương Hoài cũng không nổi. Theo lý mà nói, sau khi dư luận qua đỉnh cao drama, chẳng mấy chốc hot search sẽ bị những chuyện khác đẩy xuống mới đúng. Mạnh Viễn gác chéo chân. Để Mạnh ca chỉ cho cưng. Cưng nhìn Weibo Dư Niên xem có bao nhiêu fan rồi. Thi Nhu nhớ rõ, đã nhanh chóng tăng lên 1 triệu. Mạnh Viễn búng ngón tay. Đúng vậy, đây chính là mấu chốt. Người ở sau động thủ kia rất hiểu xáo lộ. Vừa dùng chuyện này xào xáo nhiệt độ giúp Dư Niên, vừa thuê một nhóm thủy quân mắng Phương Hoài, một nhóm thủy quân khắp nơi thương xót Dư Niên, bên nào cũng không bỏ lỡ. Mặt khác là cho mọi người một loạt tâm lý ám thị. Lần sau Dư Niên xảy ra chuyện, mọi người sẽ theo bản năng đoán có phải giống như lần trước không. Dư Niên bị vu oan, rồi lúc sau sẽ có đại phản đam. Hi Nhu bừng tỉnh. À, hóa ra là như vậy. Mạnh Viễn gõ đầu gối kết luận. Tuy nhiên chỉ còn trong ngày hôm nay thôi. Ngày mai đề tài này sẽ xuống. Treo quá lâu sẽ mệt mắt người nhìn. Giống như Mạnh Viễn dự đoán, ngày hôm sau, trên bảng hot search không còn tên của Dư Niên nữa. Nhiệt độ bắt đầu hạ thấp. Nhưng không bao lâu sau, tập 3 thiên lại bắt đầu hâm nóng nhiệt độ. Tuyên truyền và cọ nhiệt liên tiếp nối liền. Mạnh Viễn cảm thán. Thao tác này thật lợi hại. Hắn nhìn Dư Niên đang nghiêm túc uống nước trái cây, hỏi Thi Nhu. Biết lợi hại chỗ nào không? Lần này Thi Nhu bắt đầu trọng điểm rất chính xác. Không có tin tức về Phương Hoài. Mạnh Viễn khen ngợi. Không sai, hot search của Dư Niên vừa lui xuống. Hết thảy tin tức của Phương Hoài, bất kể là tốt hay xấu đều mất hết. Trong giới này sợ nhất cái gì? Sợ nhất là im hơi lặng tiếng. Bây giờ còn có một số ít fan liều chết bảo vệ độ tồn tại của Phương Hoài. Nhưng qua 1 tháng, 2 tháng, còn có thể mấy ai nhớ tới Phương Hoài? Tuy rằng tàn khốc, nhưng đây chính là hiện thực. Dư Niên bỏ ly nước trái cây trong tay xuống, chợt nhớ tới. Mạnh ca, hồi trước anh hỏi tôi, lần đó là ai giúp tôi đúng không? Cậu biết là ai? Ừ, tôi biết, là Tạ Du. Ban đầu Mạnh Viễn đang lười biếng ngồi trên ghế. Nghe thấy cái tên này, trong nháy mắt thẳng lưng. Cậu chờ một chút. Ai? Tạ Du. Dư Điên cười gật đầu. Ừ, là anh ấy đã giúp tôi. Mạnh Viễn cảm thấy rất không có logic. Ngài ấy giúp cậu? Cậu thân với Tạ Tổng? Dư Điên nói thật. Tình cờ gặp qua mấy lần thôi. Không phải là thân thích. Không phải thân. Vậy vì sao ngày ấy lại hao tổn sức lực giúp cậu? Trong lòng Mạnh Viễn nghĩ tới nghĩ lui các giả thiết dò hỏi. Vậy cậu biết vì sao ngày ấy lại ra tay giúp cậu không? Anh ấy nói mẹ anh ấy thích nghe tôi hát. Dư Niên đoán được suy nghĩ của Mạnh Viễn, bèn giúp hắn thả lỏng tâm trạng. Có lẽ là thuận tay giúp đỡ mà thôi. Mạnh Viễn cũng thầm nói. Ừ, Nếu như thật sự có mục đích gì đó, cũng đã sớm có tin tức. Có lẽ đúng là vì mẹ của ngày ấy thích nghe cậu hát, mà cậu lại là nghệ sĩ của công ty Khúc Tổng, tâm trạng đang tốt liền thuận tay giúp cậu. Hắn nói thì nói vậy, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao, nhìn Tạ Du cũng không giống người sẽ thuận tay giúp đỡ người khác. Nhưng lại nghĩ không ra nguyên nhân khác, Mạnh Viễn dứt khoát không nghĩ nữa, quyết định tìm thời gian đi thăm dò ý tứ Khúc Tiêu Nhiên. Hắn lại hỏi Dư Niên, cậu biết Tạ Tổng là ai không? Chị Nhu Nhu đã nói một lần, nói Tạ Tổng là bạn thân cùng nhau lớn lên từ nhỏ của Khúc Tổng. Mạnh Viễn gật đầu, nhân cơ hội phổ cập kiến thức. Đúng, Khúc gia cùng Tạ gia là thế giao. Khúc Tổng và Tạ Tổng đều là con út trong nhà. Bên trên có một anh trai kế thừa gia nghiệp. Chỉ có điều sau này Tạ gia gặp chuyện, anh trai và ba của Tạ Tổng lần lượt trước sau qua đời. Tuổi tác ngày ấy chưa lớn đã bị đẩy lên vị trí cao nhất, rất khó khiến người khác phục tùng. Hai năm đầu bên trong Tạ thị đấu tranh kịch liệt không tưởng. Những tin tức thật thật giả giả truyền ra không ít. Các loại phong tinh huyết vũ, thế hệ trước muốn kéo người thừa kế xuống, để bản thân leo lên. Đáng tiếc Tạ Tổng tuổi không lớn nhưng thủ đoạn rất lợi hại. Cao tầng lục tục té ngửa một nhóm lớn, lúc này mới yên tĩnh lại. Mạnh Viễn nói, hai năm qua, thỉnh thoảng Tạ Tổng sẽ xuất hiện ở Tinh Diệu, nhưng không cần biết, trong công ty ai gặp ngày ấy đều nín thở im lặng không dám trêu chọc. Bởi vì lúc trước có một nữ nghệ sĩ muốn quấn lấy ngày ấy, chưa đến hai ngày đã im hơi lặng tiếng. Hắn càng nói càng cảm thấy kỳ quái. Thật sự khó tưởng tượng nổi cảnh Tạ Du thấy việc bất bình chẳng tha ra tay giúp Dư Niên. Tạ Du bị nhắc tới đang ăn cơm bên ngoài với Khúc Tiêu Nhiên. Khúc Tiêu Nhiên ôm máy chơi game cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ngày hôm nay chẳng phải tâm trạng cậu không tốt sao? Tôi đã nói với cậu rồi, mỗi ngày cậu đều mang gương mặt lạnh lùng như thế này. Sau này hẹn hò với con gái nhà người ta nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Ôi, cái đờ mờ nó, sao đồng đội ngu như heo vậy? Hắn dứt khoát ném máy chơi game, nghiêm túc nói chuyện với Tạ Du. Lúc trước tôi nghe anh trai nói bên cậu lại có người bắt đầu có động tĩnh. Đã qua mấy năm còn không yên ổn sao? Ừ, giọng điệu Tạ Du bình thản, không quá bận tâm. 4 năm trước bọn họ không thể thắng tôi, sau này cũng không thể. Được, anh em tin tưởng cậu, nhưng mà cậu cẩn thận, nhất định phải chú ý an toàn, đừng mạo hiểm. Khúc Tiêu Nhiên vỗ trán cái bốp. Đúng rồi, cha tôi khó mở lời, bèn kêu tôi truyền lời cho cậu. Nếu cần một tay thì cứ mở miệng. Vẻ mặt Tạ Du ít đi hai phần lạnh lẽo. Cảm ơn chú Khúc đã có ý giúp. Tạm thời tôi vẫn chưa cần đến, tôi có thể đối phó được. Đối phó được là tốt rồi. Khúc Tiêu Nhiên đang lo lắng, bỗng nhìn thấy Tạ Du ngồi đối diện mở điện thoại. Trong chốc lát nghe thấy trong điện thoại truyền đến. Hoan nghênh mọi người xem tập 3 mùa 2 thiên lại. Khúc Tiêu Nhiên trợn mắt không thể tin được. VL, Tạ Tiểu Du, cậu đừng nói cho tôi tối nay lần đầu tiên cậu mời tôi ăn cơm chính là muốn tôi với cậu cùng xem cái chương trình này. Tạ Du ngẩng đầu nhìn hắn một chút, không lên tiếng, nhưng trong mắt viết rõ. Không phải vậy thì cậu cho rằng là vì cái gì? Khúc Tiêu Nhiên ôm ngực. Xong rồi, tình anh em cùng mặc chung một cái quần của chúng ta vỡ vụn rồi. Hắn thấy Tạ Du nghiêm túc xem, trong lòng giống như bị mèo cào, chậm rãi nhích tới gần nhỏ giọng nói. Vậy tôi xem thử, nhìn xem rốt cuộc Niên Niên Hữu Dư của cậu lợi hại bao nhiêu mới khiến cậu bảo vệ cậu ta như vậy. Tập 3 thiên lại còn chưa phát sóng xong đã nhanh chóng chiếm hot search. Hạ Minh Hy là người đầu tiên lên sân khấu. Nhìn sườn mặt lúc cậu kéo đàn cello khiến tất cả fan gia truyền đều lệ nóng quanh tròng. Kinh ngạc thốt lên không hổ là tổ hợp gen mạnh nhất của ca vương ảnh hậu. Đây rốt cuộc là cái nhân sắc hoàn mỹ gì vậy? Sau đó Hứa Huyên vừa đàn, Dương Cầm vừa hát. Không tính là kinh diễm nhưng cũng đúng quy củ. Người cuối cùng ra trận chính là Dư Niên. Cậu mặc quần áo trắng rộng rãi, vải rất mỏng. Lúc bước đi như gió lướt, mái tóc màu đen mềm mại, không có xịt keo. Tự nhiên buông xuống, tôn lên làn da trắng sứ. Lúc ấy cậu ra một ống tiêu màu xanh biếc. 10 ngón đè lỗ nhỏ đặt lên môi, mi bắt đầu buông xuống.